Chương 43, chiến đấu bộc phát. Lạc Ninh giờ phút này đang đứng tại hột tạ vịt sở tạ đài truyền hình dưới lầu quảng trường. Khoảng cách bãi cắt đường ven biển cũng bất quá vẹn vẹn mấy cây số mà thôi, nhưng mà to lớn thủy triều ở chỗ này đã không tạo được cái gì tổn hại. Các vị liên minh tinh anh, vô số tên cùn cùng tẹn tạ dần sẽ xâm lấn hột tạ vịt sở tạ. Chúng ta không biết bọn chúng đem sẽ tạo thành dạng gì nguy hại, hy vọng mọi người có thể đem hết toàn lực ngăn cản. Tờ rõ tẹt thành thị không nhận những này điên cuồng tổ kẻ mẩn nguy hại các vị liên minh tinh anh. Vô số tên cùn cùng tẹn tạc dần sẽ xâm lấn hoặc tạ vịt sở tạ quảng trường bên cạnh to lớn lờ cờ giờ bên trên. Một vị mặc hắc sắc trang phục chính thức nam tử trung niên tại màn ảnh trước nói chuyện ngữ. Hắn nắm thật chặt nà mờ đờ ơ mờ lớn hô hào. Đồng thời, hoặc tạ vịt sở tạ các nơi màn hình đều xuất hiện vị nam tử này hình ảnh cùng ngôn ngữ, góc đường TV nhỏ, khách sạn rồ lập tranh chữ. Cửa hàng quảng cáo quầy hàng các loại bộ kẹ mẩn lưới phía trên QNZ ban bố khẩn cấp địa khu nhiệm vụ. Bảo đảm vệ lam tủ lệ nó, hoặc tạ vì sở tạ gặp số lượng khổng lồ tèn cùn cùng tèn tạc dần thiên công, hy vọng liên minh rộng rãi huấn luyện ra tích cực chống cự. Tham gia nhân viên ban thưởng liên minh điểm tích phân. Biểu hiện ưu dị người ban thưởng mì tỷ quả tờ một viên, giờ ra tí nỉ bộ kẹ mẩn trứng một cái. Đầu này tin tức đã dẫn phát hoặc tạ vì sở tạ huấn luyện ra to lớn nhiệt tình, bọn hắn thậm chí ngao ngao kêu to phóng tới tuyến đầu ủng một cái chuẩn thần, vị lấy ngươi đã bước vào thiên vương cánh cửa chỉ cần không phải đặc biệt cặn bã huấn luyện ra, giờ dạ tỉ nỉ tối trung tiến hóa giờ dạ gồ nạnh, tuyệt đối là thiên vương thực lực cấp bậc tăng thêm vừa ra đời bộ kẻ mẩn, LN đầu tiên nhìn thấy sinh vật tại nó tâm linh nhỏ yếu bên trong là tuyệt đối trọng yếu thậm chí như là phụ mẫu giờ dạ gồ nạnh bộ kẻ mẩn. Chứng A ngao ngao ngao về phần tại sao cờ ân nở phổ thông huấn luyện ra đến bảo đảm vệ làm vũ lệ nó, mà không cần vũ khí nóng đến trực tiếp quan sát, cũng là nguyên nhân. Tại ngàn năm trước, liên minh còn chưa thành lập. Đại lục chiến tranh hay là từ bổ kẻ mẩn lực lượng nắm trong tay, không có vũ khí nóng nhân loại căn bản không phải bổ kẻ mẩn đối thủ. May mà chính là bổ kẻ mẩn từ viễn cổ đến nay liền là cùng nhân loại hợp tác trạng thái, cho nên nhân loại chiến tranh cũng là bổ kẹ mẩn lực lượng đụng nhau. Nhưng theo khoa học kỹ thuật dần dần phát đạt, nhân loại có thể nắm giữ lực lượng càng ngày càng cường đại, kẻ dã tâm dần dần bất mãn tình cảnh của mình. Đủ loại hắc sắc tập đoàn xuất hiện, bọn hắn dùng khoa học kỹ thuật lực lượng khắp nơi bắt được bổ kẹ mẩn, phá hư tự nhiên, đại lục lâm vào lâu đến trăm năm bổ kẹ mẩn huyết sắc thời kỳ. Rốt cục, nhân loại bạo ngược đưa tới thiên nộ. Trong truyền thuyết hụt giáng xuống vô biên nghiệp hỏa. Lugia ở trong biển nhấc lên ngập trời biển động. Nhân loại phấn khởi phản kháng, giết là hôn thiên ám địa nhật nguyệt vô quang trận chiến tranh này thậm chí đánh thức tại trong nham tương ngủ say vạn năm gờ rủ ổng cùng vô tận biển sâu chi huyên kỳ ổ dở tại truyền thuyết thái cổ bên trong. Gờ rủ ổng sáng tạo ra đại địa, kỳ ổ dở sáng tạo ra hải dương thế là, nhân loại toàn diện tan tác. Tình huống cụ thể có phải hay không như thế, đã không thể nào biết được, nhưng là hai lớn bổ kẹ mẩn cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa. Là tuyệt đối làm nhân loại sợ hãi. Cuồng bạo về sau gờ rủ ổng có thể tại bên trong vùng bình nguyên theo triệu hồi ra to lớn núi lửa hoạt động, nóng bỏng nham tương phun ra ngàn mét độ cao. Rộng rãi địa khu một mảnh xì rụt nọ mạn, thái dương ánh sáng cùng nhiệt giống như tăng lên mấy lần mãnh liệt cuồng bạo về sau kỳ ổ giờ cho dù ở trên sa mạc lại có thể làm cho biển động phô thiên cái địa, thủy hệ nguyên tố dùng mãi không cạn ngạnh sinh sinh tạo thành một vùng biển mênh mông. Mưa to gió lớn kéo dài không dứt, đại lục đều bị dìm ngập hầu như không còn đây mới thực là thánh thú, địa cầu chúa tể may mắn, nhân loại cùng bộ kẻ mẩn lấy xa xưa ràng buộc. Cùng lũ gì ạ không đành lòng vô số trong chiến tranh chết thảm bộ kẻ mẩn cùng nhân loại, mang ra cao lệnh dậy của dạ, thành công trấn an hai đại thánh thú, bọn chúng mang theo nhân loại lòng kính sợ lần nữa lâm vào xa xưa ngủ say bên trong. Mà còn lại hắc sắc tập đoàn. Thì là bị một chút chính nghĩa huấn luyện ra cùng thần thú hợp tác, hết thể quét sạch. Tiếp theo, phế võ điều ước chính thức thành lập. Bên trong quy định, thần thú không được theo đối với nhân loại xuất thủ, mà nhân loại không được theo sử dụng uy lực to lớn vũ khí nóng đối phó bộ kẻ mẩn. Nếu như phương nào trái với quy định, cho phép đối phương sử dụng tương ứng lực lượng chống cự. Chỉ là, song phương không thể quá mức cho nên, làm vẹn tạc dần nhất tộc viễn cổ thủ lĩnh, lấy thần thú cấp bậc lực lượng. Nhân loại cũng có thể dùng kích quang trở vũ khí nóng chống cự nó, mà lại nó cũng chỉ là phá hủy xâm chiếm hải vực một chút lấp biển kiến trúc, mà không chân chính hướng về hoặc tạ vịt sở tạ nội bộ thành thị công kích. nhưng là bình thường tèn cùn cùng tèn tạc dẫn lời nói nhân loại liền không thể theo sử dụng uy lực to lớn vũ khí nóng. Cho dù là dẹn nỉ tiểu thư, cũng chỉ là để khắc chế thủy hệ bổ kẹ mần điện dung đạn đạo nguyên địa chờ lệnh, mà không toàn lực đánh nổ nguyên nhân chính là chỗ này. Nhân loại không thể trêu vào thái cổ tam đại thánh thú, không thể trêu vào ác, thậm chí là trốn đều không có địa phương trốn. Đại khí bên trong tinh lực tràn đầy dưới của dạ từ trước tới giờ không ngủ say, đồng thời nó thế nhưng là đem lãnh địa của mình nhìn so bất luận cái gì bổ kẹ mấn đều kiên cố. Tóm lại, nhân loại lịch sử một thanh chua xót một thanh nước mắt. May mắn chính là, huấn luyện gia vẫn như cũ là thế giới này chủ lưu, bổ kẹ mấn cùng nhân loại vẫn như cũ là thế giới này nhân vật chính. Công nghệ cao thời gian dần trôi qua hướng về nhân loại tiện lợi phương hướng phát triển. Vũ khí nóng các loại hắc sắc khoa học kỹ thuật phát triển chậm chạp, cho dù là không gian kỹ thuật hướng tới thành thục, tại vũ khí phương diện QNZ vẹn vẹn kích quang năng lượng trình độ. Về phân phản vật chất, các tối năng lượng, vũ trụ hộp các loại hình, từ từ sẽ đến kéo xa tại khoảng cách đường ven biển mấy trăm mét chi địa phương xa, tất cùng tẹn tạc dần đã đại quy mô đăng nhập tác chiến, axit cùng màu đỏ xì bìm không ngừng phá hư kiến trúc, mà rộng rãi huấn luyện ra. Ngay ở chỗ này trên đường phố cùng bọn chúng chính thức đánh giáp lá cà giải củ, thần đờ tuân tạm phạ rồ, thần đờ hệ lẹ trò, vì họ tạ vì sở tạ mẹ nó cho la ho tư sông đi vào, ít đỡ lỏ xì ẩn mạ nệ tổng, vì giờ dạ tì nỉ thần đờ hì nổ, thì họa vợ lấy ngàn mà đếm huấn luyện ra nhìn bổ kẹ mẩn lưỡi phía trên liên minh ban phát nhiệm vụ về sau, như cùng ăn cường lực vì ạ dạ đỏ hồng mắt hướng tiền tuyến phóng đi. Trong mắt bọn họ, xâm lấn bổ kẹ mẩn giờ phút này liền là lớn nhất công tích, dù sao to lớn kẹn tạc dần bị ngăn cản tại nơi xa lớp biển trên lục địa không cách nào xâm lấn. Về phần những này xâm lấn tiến đến bổ kẹ mẩn, cùng lắm là bị kẹn cùn hoặc là kẹn tạc dần làm té xuống đất, dù sao đại khái có lẽ khả năng hẳn là không chết được A Đoá Nhi, Sạ Phẹ Gà, Dại Gia Đồ, thì ở bỉm chặt mạn đờ, phun ra ách ngươi hay là trở về Lạc Ninh, cù nở dê triệu hồi ra mình bổ kẹ mẩn. Bắt đầu sinh động tại bên trong chiến trường. Phía trên cỡ nhỏ máy không người lái bốn phía quay chụp lấy huấn luyện ra nhóm chiến đấu hình ảnh, tiến hành đồng bộ trực tiếp, toàn bộ cản tô đại lục đám người đều có thể thông qua màn hình trông thấy lúc này hoặc tạ vịt sở tạ đường ven biển trạng hướng cụ thể. Cả đập ra, thì bị mẹ thì ổng, thì ở bìm sạp gì nạ ném ra hai cái lục xù gì bạn, vô hình ba động cùng năng lượng màu vàng nóng cột sáng tứ ngược tại tên là đường đi chiến trường phía trên. Sơ Nị Vi, Gia Dô Liệp Mỉn Xì Nô, Sơ Uyếp Mẹ từ bên hông xuất ra hai cái bổ kẻ bản, hưng phấn thả ra nàng ban đầu bổ kẻ mẩn cùng từ nhỏ đã cùng nhau đùa giỡn Mỉn Xì Nô.